bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hấp thụ sợi đạo Thiên Tiên Vân, võ đạo tứ tuyệt của hắn cũng đạt được đến cấp độ tiên giai, sau đó hắn mới đi nghiên cứu tỉ mỉ Thông Huyền Tiên Vận kia. Nhìn tên cũng biết đây là bảo vật cùng loại với đạo Thiên Tiên Vận. Thông Huyền Tiên Vận dị bảo ẩn chứa huyền tiên đạo tàng ý vận, có thể thăng cấp võ đạo lên cấp độ huyền tiên. Thứ này, trong khoảng thời gian ở cùng với Mạc Trần, chắc chắn Khương Thành có đã hiểu biết về tiên giới. Sau khi phi thăng thì thường trải qua lôi kiếp, cảnh giới là chân tiên nhất phẩm, sau chân tiên cửu phẩm là thiên tiên nhất phẩm, mà trên thiên tiên mới là huyền tiên. Trước đó đạo Thiên Tiên Vận của hắn, thứ mà hắn ta có được chính là cảm ngộ võ đạo cảnh giới cấp độ chân tiên. Điều này đã phá vỡ được giới hạn của hạ giới, võ giả hạ giới dù xuất chúng thế nào thì võ đạo cũng chỉ dừng ở cấp thánh, bởi vì vốn dĩ không có bất kỳ con đường nào có thể đạt được cấp tiên. Mà hiện tại, Khương Thành vẫn ở hạ giới, mà lại có thể cảm ngộ võ đạo cảnh giới cấp huyền tiên, nếu đợi hắn thăng lên tiên giới thì khởi đầu cũng là cao thủ. Nhìn vào ba dòng võ đạo đã đạt đến cấp tiên, hắn quyết định dùng thông huyền tiên vận lên những dòng khác để phát triển cân bằng. Sau khi chọn lựa cả nửa ngày trời, hắn đã chọn võ đạo thời không. Nhưng hệ thống lập tức hiển thị, không cơ sở, không thể thăng cấp. 2. Cần phải có cơ sở gì mới có thể sử dụng được thông huyền tiên vận? Đây, nghĩa là dòng nào chưa đạt đến cấp tiên thì không có cơ sở để thăng cấp đến huyền tiên được ư? Trong lúc tuyệt vọng, hắn chỉ có thể thăng cấp từ võ đạo ngũ hành chân tiên lên cấp huyền tiên. Mất một lúc, đạo công tự thăng lên lăng hư không, ánh sáng tỏa ra bốn phía như tiền tử giáng thế. 9 dòng võ đạo giữa trời rủ xuống, mặt sông màu xanh lam thể hiện cho sự bành trướng của ngũ hành, ánh sáng màu vàng kim của dòng ấn ký chói lòa rực rỡ, hóa màu bạch kim với tốc độ có thể nhìn thấy được. Trong dòng ấn ký đó dập dờn, dày đặc chi chít, lộ ra hơi thở vô cùng thần bí, khiến người ta sinh ra cảm giác quái gì không nên tồn tại ở thế giới này. Ấn ký cấp huyền tiên được hoàn thành, trong đầu Khương Thành lại xuất hiện vô số cảm ngộ võ đạo một lần nữa. Toàn bộ đều thuộc loại ngũ hành, chỉ là so với lần trước, cảm ngộ lần này cao thâm và huyền ảo hơn. Thoáng cai đã nghìn năm, lúc lấy lại được ý thức, mới thấy trước mặt mình toàn là người, bất kể là các cao thủ của tâm bộ, thanh sa, tam nhãn hổ, huyền quy vương, và có cả Lam Đề, các đệ tử của Phi Tiên Môn, Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh, ai ai cũng đều không khép được mồm, trố mắt ra nhìn hắn. Cái này, là gì? Tiếng lẩm bẩm của thanh sa phá vỡ sự yên lặng. Tất nhiên nàng biết đó là dòng võ đạo của đạo cung cảnh. Bản thân là nhập thánh cảnh, lẽ ra nàng không lên kinh ngạc trước đạo cung. Nhưng lúc này trong lòng nàng không có gì khác ngoài kinh ngạc. Hai dòng võ đạo tứ tuyệt và cửu cung cấp tiên thì không nói làm gì. Nhưng dòng võ đạo ngũ hành đó thì như thế nào đây? Nhìn thế nào cũng thấy so với cấp tiên có vẻ đáng sợ, cái này thì còn tối thượng hơn. Chính xác thì đây là gì? Đó là bản năng khát khao được tìm hiểu về những điều mà mình chưa biết của tu sĩ. Những có một ý nghĩ khác mách bảo nàng rằng đây có lẽ không phải là thứ nàng có thể nghiên cứu được. Khoảng cách của nàng ấy quá xa. Cảm ngộ võ đạo của cấp huyền tiên, không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám chỉ có duy nhất Mạc Trần hai tay ôm đầu hoài nghi nhân sinh. Cảnh giới võ đạo của hắn đã từng có cấp huyền tiên. Vấn đề là hắn thành tiên bao nhiêu năm rồi, vì võ đạo ẩn ký của cấp huyền tiên mà đã hao phí bao nhiêu thời gian, hàng trăm triệu năm đã trôi qua. Khương Thành ở hạ giới mà đã có một dòng võ đạo ẩn ký đã đạt đến cấp bậc này, cái gì, cấp huyền tiên á? Dưới hạ giới vẫn truyền tay nhau kể về tiên giới, nhất là tiên di tộc chính là hậu duệ của tiên nhân, về khái niệm huyền tiên là gì, chắc mọi người cũng biết. Vì thế nên tất cả mọi người mới bùng nổ, ta còn chưa phi thăng, sao lại có chuyện này cơ chứ? Kỳ tích, đây chính là kỳ tích, tài năng như vậy, lừng lẫy như vậy, không gì sánh được. Với cảnh giới võ đạo của Khương trưởng môn, e rằng không có hư tiên giới thì sớm muộn gì cũng cưỡng chế phá vỡ được rào cản của tiên giới. Bình tĩnh đã, trưởng môn đã nói hắn là tiên nhân ngay từ đầu rồi. Không phải điều này rất bình thường sao? Đúng vậy, nếu không thì dùng tiên thuật kiểu gì? Bình thường ông nội ngươi, Mạc Trần đột nhiên gào lên, lão già này trước giờ cái gì cũng có thể chịu được. Nhưng lần này lại lãnh một đòn nặng nề, đủ má cái thứ các ngươi đã không hiểu thì đừng có phát biểu. Cảm ngộ võ đạo của cấp huyền tiên, không có tiên nguyên chi khí thì không. Thể với đến được võ đạo ở cấp bậc đó đó, hoàn toàn không thể đạt đến được. Đúng không, điều này hoàn toàn không thể xảy ra được, ngay cả dưới hạ giới, dù có đạt được công pháp cảnh giới đó một cách kỳ diệu đi chăng nữa thì đều không có tác dụng, đây thật sự là số mệnh của vị diện chi tử mới có thể làm được sao? Lần đầu tiên hắn thấy nghi ngờ, thấy mọi người đều sửng sốt sững sờ, Thành Ca mới giả bộ kích động. Các người không cần phải kinh ngạc như thế, sau khi tu luyện khổ cực, chợt có cảm ngộ thôi. Đây có thể gọi là chợt có cảm ngộ không? Nếu không phải một loạt các danh hiệu như trưởng môn tận tâm nhất, thân với ông trời, nhân vật quan trọng trong giới vi diện chi tử, lại còn là Thành Ca vua. Làm mầu mạnh nhất thì Mạc Trần muốn túm cổ áo chất vất hắn. Dựa vào đâu để cảm ngộ võ đạo lên cấp huyền tiên được chứ? Người mau nói cho ta biết ngươi làm thế nào vậy? Tài năng của trưởng môn tương lai sẽ gia nhập tiên giới, nếu không thể chờ thành tiên đế, lão phu ta sẽ viết ngược tên mình. Sự đánh giá cao này khiến ai cũng kinh ngạc. Tuy nhiên Thành Cạ lại biểu hiện khen cũng bình thường thôi, không có gì mới. Mạc trưởng lão còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa nha. Trước mặt bao người, hắn lại vào giao diện hệ thống, tiếp tục rút nốt 90 lượt còn. Lại, sau 90 lượt rút, hắn đã có được 7 sợi đạo thiên tiên vận và 1 sợi thông huyền tiên vận, còn 6 con sông còn chưa đạt đến cấp tiên. Hắn cứ thế mà thăng cấp toàn bộ. Soạt, đạo công lại lần nữa trôi theo hướng hư không, dòng võ đạo sinh tử nhanh chóng bành trướng, ấn ký từ cấp tông lên cấp vương cấp thánh, trong nháy mắt đã đạt tới cấp tiên, những dòng chữ lớn vàng kim sáng chói trên bầu trời, giống như một thiên hà. Treo ngược, đây là, mọi người vẫn chưa rời đi, đã thấy một lần thăng cấp tiếp, mặc dù lần này không đạt đến cấp huyền tiên chỉ là cấp chân tiên nhưng đủ để khiến mọi người kinh hãi, bọn họ không thể nhìn thấy hệ thống mà chỉ có thể thấy biến đổi của đạo cung. Lại thăng cấp tiếp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, nhanh quá rồi đúng không? Liên tiếp vượt qua bao nhiêu cảnh giới vậy? Quá đáng sợ, trước những ánh mắt khó tin của mọi người, Thành Ca giang tay. Trùng hợp ghê, lại có chút cảm ngộ. Đù, người có thể chém gió thật một tí được không? Cấp huyền tiên vừa nãy là dòng võ đạo ngũ hành. Bây giờ thăng lên dòng võ đạo sinh tử của cấp chân tiên, cả hai căn bản không phải cùng một loại, chênh lệch nhau cả vạn dặm, cảm ngộ lên một lĩnh vực khác, mà nó chỉ diễn ra trong vài phút. Ngay sau đó, một dòng khác nhanh chóng hóa thành tiên giai, lần này chính là thời không võ đạo, đừng nói với ta lại là trùng hợp cảm ngộ được nữa đấy. Tiên giai dễ đạt được đến thế sao? Tại sao hạ giới đều không nhìn thấy được mà người khác lại có được? Tất cả tinh thần của mọi người hoàn toàn suy sụp, đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Khương Thành, vừa nãy đột nhiên nghĩ đến thời không, thế nào lại cảm ngộ được, ta cũng chịu, chật, hắn quá mệt để tiếp tục che giấu, lại còn chẳng thèm bao biện. Cách chương.